Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 94, Tử cực ma tộc. Góc truyện audio.com. Lúc trước, đối phương dùng chính là giọng nam, mà lại cải biến hình thể, như không có để lộ mặt nạ. Đám người vẫn thật không nghĩ tới đối phương sẽ là nữ. Tử cực ma tộc, Lộ Nhất Bình hai mắt lạnh lẽo. Đối phương nơi khóe mắt, có một đầu yêu dị tử văn. Chính là thượng cổ tử cực ma tộc đặc thù. Thời kỳ thượng cổ, ma tộc chi chủ Vĩnh Dạ Quân Vương xuất từ Vĩnh Dạ Bộ Tộc. Vĩnh Dạ Bộ Tộc, là thượng cổ ma tộc mạnh nhất bộ tộc, mà gần với Vĩnh Dạ Bộ Tộc, chính là tử cực ma tộc. Tử cực ma tộc Từ Ẩn không nghĩ tới Lộ Nhất Bình vậy mà nhận ra mình là tử cực ma tộc. Trong lòng cảm giác nặng nề, lãnh đạm nói, ngươi đến cùng là ai? Đã ngươi biết ta là tử cực ma tộc, vậy ngươi hẳn phải biết tử cực ma tộc là dạng gì tồn tại. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ở trước mặt tử cực ma tộc, cũng bất quá là một con giun dế mà thôi. Lộ Nhất Bình nghe vậy, cười nhạt một tiếng, sâu kiến, ngươi tổ tiên chẳng lẽ không có nói cho ngươi, tử thái nhất là thế nào chết sao? Từ Ẩn nghe chút, thần sắc đại chấn, ngươi biết chúng ta tử cực thái tổ. Tử thái nhất, là tử cực ma tộc thái tổ, cũng là năm đó ma tộc đệ nhị cường giả. Lộ Nhất Bình không có mở miệng, trực tiếp đối với đối phương siêu hồn. Siêu hồn về sau, Lộ Nhất Bình sắc mặt lạnh xuống, như hắn sở liệu, lúc trước chính là nàng này ủy thác Thiên Cơ Thương Hội đấu giá vạn thần chi lệnh cùng Càn Khôn chi chủ truyền thế chi ngọc. Nàng này là năm đó tử thái nhất hậu bối. Mà để Lộ Nhất Bình hai mắt sát ý nồng đậm chính là tử cực ma tộc đã đầu nhập âm minh tộc, Từ Ẩn bị siêu hồn kết thúc, ý thức khôi phục, nhìn thấy Lộ Nhất Bình hai mắt sát ý nồng đậm, kinh ngạc, vừa muốn mở miệng, đã thấy Lộ Nhất Bình một tay hư không một nắm, kinh khủng lực lượng không gian từ bốn phương tám hướng oanh ép mà tới. Liền gặp cái kia Từ Ẩn bị oanh bạo, màu tím chi vũ vẩy xuống. Lúc đầu, Trích Tinh Phật, Long Phật bọn người ỷ lại lấy tử cực ma tộc, chính là đối mặt Lộ Nhất Bình, trong lòng vẫn có lực lượng. Hiện tại, gặp Lộ Nhất Bình ngay cả con mắt đều không nháy mắt liền đem Từ Ẩn giết. Không khỏi sắc mặt đại biến, nhưng Trích Tinh Phật bọn người vừa muốn hoảng sợ mà chạy lúc. Lộ Nhất Bình thanh âm đạm mạc vang lên, đều giết, cường lương động, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cột máu không ngừng phun ra mà lên, đợi huyết sắc quang mang dừng lại lúc, chỉ gặp Trích Tinh Phật, Long Phật, Tiêu Dao Phật Tông Tông Chủ, Huyễn Hải Phật Tông Tông Chủ còn có nó mang tới mấy ngàn cao thủ. Đều nằm ở trong vũng máu, Trích Tinh Phật viên kia chân thân xá lợi, vỡ thành vô số phiến, tán trên mặt đất, u ám không sáng, Long Phật ngàn trượng Phật Long chi thể. Thì bị cắt mở, từ đầu tới đuôi chia làm hai nửa, Tiêu Dao Phật Tông Tông Chủ, Huyễn Hải Phật Tông Tông Chủ, đầu người vẫn tại mặt đất nhấp nhô, ngấp nghé Thái Hoa Phật Tông Phật Bảo cái khác các tông các quốc gia cao thủ. Nhìn thấy Trích Tinh Phật, Long Phật bọn người thi thể, ngây người, Trích Tinh Phật, Long Phật, cứ như vậy chết rồi. Lộ Nhất Bình liếc nhìn bốn phía ngấp nghé Thái Hoa Phật Tông Phật Bảo các tông các quốc gia cao thủ. Những cái kia ngấp nghé Thái Hoa Phật Tông Phật Bảo các tông các quốc gia cao thủ đều dọa đến hai chân mềm nhũn, phủ phục một chỗ. Lộ công tử, chúng ta nghe người khác xúi dục, nhất thời phạm sai lầm, còn xin Lộ công tử tha mạng. Lộ công tử tha mạng, một mảnh tiếng cầu xin tha thứ. Những này các tông các quốc gia cao thủ, trong đó không thiếu một tông chi chủ, một nước đại đế, nhưng là hiện tại khóc ròng ròng, Lộ Nhất Bình cười lạnh, tha mạng, vậy Thái Hoa Phật Tông những đệ tử chết tại trong tay các ngươi kia. Ai có thể tha mạng của bọn hắn, các ngươi vừa rồi giết bọn hắn thời điểm, làm sao không buông tha mạng của bọn hắn. Nói đến đây, vừa nhấc chân, hướng phía dưới dẫm mạnh, lập tức, đất rung núi chuyển, chỉ gặp khủng bố sóng ánh sáng như là tận thế sóng lớn. Lấy đáng sợ tốc độ trong nháy mắt khuếch tán, những tông môn kia, đế quốc cao thủ hoảng sợ muôn dạng, điên cuồng mà chạy, nhưng là vô dụng, bọn hắn vừa đứng dậy, liền bị khủng bố sóng ánh sáng bao phủ, Những tông môn này, đế quốc cao thủ thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có. Liền từng cái nổ tung, huyết vũ bay tán loạn, khủng bố sóng ánh sáng tiếp tục, đợi đem tất cả xuất thủ vây giết Thái Hoa Phật Tông tông môn. Đế quốc cao thủ toàn bộ bị dìm ngập về sau, mới ngừng lại được, đợi sóng ánh sáng đình chỉ. Không trung huyết vũ mới chậm rãi vương xuống tới. Máu, tại mặt đất hội tụ thành sông. Những cái kia trợ giúp Thái Hoa Phật Tông cao thủ, thấy cảnh này, cũng đều thẳng nhưng bốc lên lạnh, sợ vỡ mật rung động. Thái Hoa Phật Tông tông chủ Cố Viễn bọn người, đồng dạng miệng đắng lưỡi khô. Chu thừa gặp qua thiên thần hà một trận chiến, vẫn còn tốt, sau đó, hắn để Thái Hoa Phật Tông đám người thanh lý hiện trường. Sau đó đem Lộ Nhất Bình, Cường Lương, Long Giác Kim Ngưu nghênh mời vào Thái Hoa Phật Tông đại điện. Vào đêm, bóng đêm yên tĩnh, Thái Hoa Phật Tông không gian, vẫn tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Bất quá mặt đất đã bị Thái Hoa Phật Tông chúng đệ tử dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng rất nhiều kiến trúc, đã bị hủy, không có mấy chục năm, Thái Hoa Phật Tông chỉ sợ khó khôi phục trước đó bộ dáng. Lộ Nhất Bình đứng tại Thái Hoa Phật Tông trong sân nào đó. Trong tay cầm truyền thế chi ngọc, toàn thân tản ra hàn khí. Hiện tại đã có thể xác định, đệ tử của hắn Càn Khôn chi chủ là chết bởi Tử Cực ma tộc chi thủ. Mà lại hẳn là cùng Âm Minh tộc có quan hệ. Năm đó, ma tộc chi chủ Vĩnh Dạ Quân Vương sau khi chết, Vĩnh Dạ bộ tộc dần dần bị Tử Cực ma tộc thay thế. Tử Cực ma tộc thành ma tộc bá chủ. Nhưng là về sau, Tử Cực ma tộc đột nhiên cả tộc biến mất. Không ai biết Tử Cực ma tộc đi nơi nào. Lúc này, Lộ Nhất Bình tín phù chấn động. Hắn lấy ra xem xét, là Thiên Yêu tộc trưởng Hách Huyên gửi tới. Nói hắn đã biết được tộc khác thúc Hách Thất tin tức. Hách Thất hơn 4.000 năm trước rời đi Thiên Yêu bộ lạc về sau. Liền đi Cửu Thiên, Cửu Thiên, Lộ Nhất Bình thì thầm. Ngày kế tiếp, Lộ công tử phải vào Cửu Thiên. Sáng sớm, Chu thừa biết được Lộ Nhất Bình muốn rời khỏi. Không khỏi kinh ngạc, lúc đầu, hắn coi là Lộ Nhất Bình sẽ ở Phật Thừa Đại Lục ở lâu một chút cuộc sống. Lộ Nhất Bình gật đầu, Thiên Yêu tộc trưởng Hách Huyên đến tin tức, nói tộc khác thúc Hách Thất năm đó tiến vào Cửu Thiên. Chu thừa nghe vậy, nói ra, vậy Lộ công tử đến lúc đó cẩn thận Thái Thanh kiếm phái. Kim Quang Thượng Nhân cùng Côn Bằng Thần Tông, sau đó vò đầu, ta chút thực lực ấy, tại Phật Thừa Đại Lục vẫn được, nhưng là tiến vào Cửu Thiên liền đủ nhìn, ta liền không cùng Lộ công tử tiến Cửu Thiên, miễn cho thành vướng víu. Lộ Nhất Bình ư một tiếng, nửa giờ sau, tại Chu Thừa cùng Thái Hoa Phật Tông các cao thủ tề nhiên cung tiễn phía dưới. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu còn có Cường Lương phá không mà đi. Chớp mắt, biến mất ở chân trời. Mấy ngày đi qua, Lộ Nhất Bình một nhóm đi tới Vô Tận Chi Hải cuối cùng. Vô Tận Chi Hải cuối cùng trên không, là một cái cự đại vòng xoáy không gian. Nơi này, chính là Cửu Thiên cửa vào. Cửu Thiên ở vào hằng nguyên vị diện bên trong, nhưng lại là một không gian riêng biệt. Lộ Nhất Bình mấy người trực tiếp xé mở vòng xoáy không gian. Biến mất tại Vô Tận Chi Hải trên không. Vòng xoáy không gian bên trong, to lớn lực xé rách chuyển đến, một trận thiên địa xoay tròn, ước chừng 7-8 phút, Lộ Nhất Bình hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đi tới một vùng núi trên không. Đã nhiều năm như vậy, nơi này tựa hồ không có thay đổi gì, Long Giác Kim Ngưu hít thật sâu một hơi chung quanh nhàn nhạt linh khí. Cảm khái nói. Ở lại một hồi, Lộ Nhất Bình mấy người phá không rời đi, hướng phụ cận thành trì tới. Cách chương.